mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Bó Đen Tối Đừng Hòng Chạy, tác giả Mèo Lười Ngủ Trướng, diễn đọc BV. Truyện được phát hành trên website highvlog.com. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn. Chương 3: Chim vào hang sói. Mẹ ơi, con không muốn bị mẹ gãy xương rồi bị ăn sạch đâu. Lúc nặng nặng dọn khỏi từng bàn, tất cả những nhân viên đều nhìn theo cô với ánh mắt gần như là ghen tức, điên cuồng. Theo lý thì, trong tất cả những nhân viên quèn ở đây, nặc nặc có lẽ là người dễ bị bắt đi nhất, vì mọi người đều biết, trước nặc nặc, Tiêu Dật giám đốc kế hoạch kiêm đại boss đã đá bay mấy nhân viên kế hoạch đi rồi. Không lý do nào khác mà đều là nhân viên mới không thể hòa nhập với văn hóa của công ty. Với lý do này, trưởng phòng Lý là lão quản gia của phòng kế hoạch cũng cảm thấy quá là hà khắc, thậm chí còn oán thán sau lưng lão đại không phải là đang tuyển nhân viên mà thực sự là đang tuyển vợ thì có. Mà nặc nặc thì thành tích bình bình, hiệu quả cũng chẳng cao bằng các nữ nhân viên kế hoạch trước đó, kiến thức nghề nghiệp cũng chẳng bằng những cô gái trước đó. Nhưng chỉ trong một tháng ngắn ngủi, Tiêu Đại Bó lại đích thân mở lời bàn ngọc bảo cô dọn đến lầu trên ngồi, thật khiến mọi người đều sững sờ rơi cả mắt kính. Trưởng phòng nhân sự nghe chuyện đó đã tức tốc gọi toàn thể nhân viên trong phòng đến để mở một cuộc họp khẩn cấp bàn bạc trong tình huống đó. Phòng nhân sự có cần chủ động đề cập đến việc chuyển nặc nặc lên làm nhân viên chính thức sớm hơn với Tiêu Dật hay không? Càng không thể hiểu nổi là công ty đồn đãi nặc nặc vào buổi trưa trước khi chuyển đến tầng 17 trong văn phòng của Tiêu Đại Boss đã họp kín. Nên khi nặc nặc di dời máy tính lên lầu để định cư thì toàn thể các nhân viên mới đều tỏ ra là ngờ vực, gương mặt thoáng nét lĩnh ngộ. Cô gái nhỏ bé này e rằng là có quan hệ không tồi chút nào với đại boss. Đoán là đoán thế, và trong buổi trưa hôm sau đã có thêm chứng thực rõ ràng hơn. Hôm sau, nặc nặc đi ăn cơm trưa. Ngoài hộp cơm của cô, tay trái còn có thêm một cặp lồng cơm ba tầng rất tinh xảo. Chị Trương nhà ăn nhanh mắt đã nhận ra ngay cặp lồng cơm đó là của đại boss, cho nên vẫy tay gọi nặc nặc đến ô cửa nhỏ ngoài cùng bên trái, cẩn thận đặt đủ loại món ăn vào trong đó. Vừa bận rộn, chị Trương vừa cười khoe rằng: "Cô bé, trước kia chưa thấy cháu nhỉ, cháu mới đến phòng hành chính à?" Nặc nặc đau khổ nhăn nhó, thè lưỡi ra rồi lại ấp úng đáp: "Dạ, vâng ạ." Bữa trưa công ty bao cơm, nhưng chưa rộng rãi đến độ mỗi người một phần xào, nên những món xào đó và cả cặp lồng cơm tinh xảo ấy đều chỉ mình Tiêu Đại Boss được hưởng thụ. Tiêu Đại Boss thích, mọi người vui không bằng một mình vui, hiếm khi đến nhà ăn dùng cơm, nên đều cho thư ký phòng hành chính mỗi ngày mang cơm đến cho Tiêu Đại Boss. Dì Trương hôm ấy thấy bỗng đổi cười, cho nên cũng lắm mồm hỏi thêm một câu. Nặc nặc nghe xong cũng không nén được mà than thầm, nói ra thì cũng là do cô lỡ miệng mà ra. Hôm qua Tiêu Dật đột nhiên tuyên bố với nặc nặc: "Nếu cô đã thích rửa bát đến thế thì sau này hộp cơm của tôi cũng do cô bao cả, đồng thời không có lương." Nặc nặc phẫn nộ trong lòng, nhưng ngoài mặt lại chẳng dám tỏ thái độ gì. Thế là cố gắng tỏ vẻ ngây thơ rất ngốc nghếch mà nói rằng: "Tiêu tổng, thì cha anh còn tự mình ăn cơm nữa cơ à." Nghe ra thì ai cũng hiểu nặc nặc đang mắng nhiếc, nhưng Tiêu Đại Boss anh Minh Thần Vũ là ai mà bị câu đó dọa cho được. Xoay xoay ghế, Tiêu Dật nhếch môi: "Nếu cô đã không hiểu rằng tôi biết ăn cơm thì sẽ cho cô cơ hội, để cô biết ngày nào tôi cũng tự mình mà ăn cơm." Sau đó, thế là nặc nặc vào thang máy bấm nút từ 17, cảm thấy lưng cứng muốn chết. Lẽ ra ngay từ đầu đã không nên khiêu khích Tiêu Đại Boss chứ, giờ đến tầng 17 đúng là chả tốt lành gì. Nhưng từ nay về sau phải giúp Tiêu Dật lấy cơm rửa bát, rồi chỉ cần cô và Mạn Xu Hôn trò chuyện sẽ có người đứng cạnh mà hóng hớt, và khó khăn lắm mới vui vẻ ở chung với các chị em gái từng ba. Lại phải bắt đầu dọn đến hoàn cảnh mới để bắt đầu lại từ đầu. Và tệ hơn, tuần 17 chỉ có mình cô là động vật cái. Nặc nặc nghĩ đến điều cuối cùng, ngạt thở đến mức gần như chết ngất. Nếu như nói rằng trước khi về đến tuần 17, nặc nặc còn có chút thiện chí qua lại với đại bản doanh phòng kế hoạch, nhưng khi đã yên phận ở đó rồi, ảo tưởng của nặc nặc đã bị dập tắt, hoàn toàn sụp đổ. Phải sớm nghĩ ra rằng phòng kế hoạch chỉ có mình cô là nữ, một mình một ngựa tiến vào phòng kế hoạch của các gã đàn ông thì sẽ là tình cảnh nào đây? Đừng bao giờ áp đặt những từ ngữ đẹp đẽ như hoa lạc giữa đường gươm, ngàn vàng yêu thương gửi vào một người, vân vân. Bây giờ hiện trạng của cô là họ trắng nhỏ lạc vào hang sói xám. Đàn ông mà, đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Khi một đàn sói tụ tập vào với nhau, luôn luôn hoặc ít hoặc nhiều bàn luận đến những vấn đề xxo. Chẳng hạn, hôm ấy nặc nặc đang cùng đồng nghiệp trong tổ thảo luận tình tiết game ở hạng mục mới, nghiêm túc mà nói: em cảm thấy nam nữ chính có thể mặc định là thanh mai trúc mã, rồi lâu dần sinh tình. Nặc nặc nói xong mới phát hiện ra tất cả mọi người đều đang nhìn mình với ánh mắt mờ ám cực độ. Hồi lâu sau mới nghe Tiểu Ninh suýt xoa: sinh tình, ha ha. Thật ra Kiêu Dật là công ty chế tác game, không khí công ty vốn là rất thoải mái. Các thiếu niên phòng kế hoạch mỗi ngày đều đùa cợt chọc ghẹo nhau, đây cũng là điều đương nhiên. Nhưng nặc nặc lại là một cô gái trong trắng, ngây thơ, thật sự sắp ngất xỉu bởi những lời đùa bợt bậy bạ của đồng nghiệp mất rồi. Vấn đề 1, tại sao các đồng chí nam lại kể chuyện hài bậy bạ? Vấn đề không chỉ dừng ở đấy, chuyện khiến nặc nặc khó xử nhất còn có phòng vệ sinh. Nói đến một ngày nào đó, tháng nào đó, năm nào đó, quân tử phụ trách thiết lập kế hoạch của tổ Vĩ Long đi vệ sinh xong, lúc ra đã hoác mồm mắng chửi: mẹ nói chứ, ai nào quan vinh bị thương đến độ chảy máu đầm đìa lên láng thế kia, thùng rác phòng vệ sinh lại có cả giấy dính máu, cả xì ô xít à. Đúng là con mẹ nó sẽ giống phụ nữ thế. Nói đến đây, bôn tử như sực nhớ ra điều gì đó mà nhìn vào một góc nào đó trong văn phòng, tự động tắt tiếng. Phi Long nghe thấy thuộc cấp nhà mình phạm sai lầm, cũng vội vã luồn ra khỏi chỗ ngồi, ho khẽ: lại nhảy cái gì? Không việc gì làm rồi hả? Bôn tử có lão đại chống đỡ nên chạy té khối vào văn phòng. Phi Long nghĩ ngợi một tí rồi đến sau lưng của nặc nặc cười giả lả đằng hắn: à, nặc nặc, em vừa lên đây cho nên có lúc bọn đàn ông dễ quên mất, em đừng để bụng. Nói xong lão đại cũng ôm lấy bụng mặt già cả mà chạy mất hút. Chỉ còn lại nặc nặc ngồi trước vi tính, sắc mặt hết xanh rồi đỏ, hết đỏ rồi lại trắng bệch. Vấn đề thứ hai, mẹ ơi, còn không muốn mỗi lần bạn thân giá đáo, cả công ty đều biết đâu. Nặc nặc nhớ đến, từ sau khi mình dọn đến đây, đã gặp phải rất nhiều sự việc phong phú, bỗng thấy nước mắt ràn rụa, trong tích tắc, hôn lại phiêu bạc ngay trước mặt của Tiêu Đại Boss. Tiêu Dực thấy nặc nặc đưa cơm lên lại đứng đờ ra tại chỗ, cũng bất giác ngừng những ngón tay thon dài đang bay lượn trên bàn phím, cười giễu: chị đi ư, định cùng ăn cơm trưa với tôi? Nặc nặc nhăn mày, chống càm ngừng ngừ: Tiêu tổng, có chuyện này tôi muốn hỏi anh. Ừ, nói. Ồ, nặc nặc xếp lại ngôn ngữ, khiến càng nghiến lợi mà nói: chẳng phải tôi vẫn chưa thành nhân viên chính thức sao? Vậy sao anh lại đưa tôi đến tuần 17? Tiêu Dật hơi ngước mắt lên: lần trước tôi đã nói để không khí có sức sống hơn. Nặc nặc sực tỉnh, cuối cùng cũng hiểu ra lời mà Tiêu Dật đã nói lúc trước là có ý nghĩa gì. Đàn một con thỏ vào trong hang sói, giống như trên đường vận chuyển cá sạch tia, để chúng không bị chết, khi ta thả một con cá mập vào trong đàn cá. Cá sạch tia để tránh bị cá mập ăn thịt, cho nên đành phải bơi lượn qua lại trong thùng nước. Như thế ngược lại càng khiến chúng có sức sống hơn. Vì sao Nặc Nặc lại biết hiệu ứng của loại cá này? Vì trước đó, Nặc Nặc khi ở công ty cũ đã có vinh dự được biết đến. Nhưng không ngờ lại có ngày, bố cũng ứng dụng hiệu ứng đó vào cô. Càng bi thảm hơn là, cá sạch đi sống khỏe là do có kẻ thù trời sinh cùng ở đây, nên bất đắc dĩ phải đề cao cảnh giác. Còn nguyên nhân cô tồn tại ở tầng 17 là trước khi ăn thịt, bầy sói vì để tranh đoạt con mồi mà ai cũng ra sức thể hiện hết bản lĩnh của mình. Nặc nặc khóc ròng. Mẹ ơi, con không muốn bị bẻ gãy hết xương rồi bị ăn thịt đâu. Nặc nặc không muốn làm thỏ trắng, nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào với Tiêu Dật. Thế là cô về nhà tìm lão Hứa đã ở cơ quan mấy chục năm để thăm mưu kế sách. Ông Hứa nghe con gái than thở xong mới đặt báo xuống mà thở dài. Các con bây giờ chẳng chịu khổ được, mấy hôm trước còn mong ngóng được lên tầng 17, mong được chuyển thành thành viên chính thức. Bây giờ khó khăn lắm đã lên được thì lại không chịu được chút hành hạ đó à. Nặc nặc ấp úng, muốn kể chuyện thỏ trắng và bầy sói cho bố nghe, nhưng ngẫm nghĩ rồi lại nuốt xuống. Nhưng mà trên đó toàn là đàn ông, còn không có quen. Bố bảo con nếu đề nghị dời xuống tầng dưới thì sẽ ra sao ạ? Lão Hứa đẩy đẩy gọng kính lão lên mà nói. Xếp các con muốn cất nhắc con lên, bảo con dọn lên từ trên ngôi. Thật ra đã nhắc nhở phòng nhân sự rằng, người này tôi đã để ý đến, các anh có thể chuyển sang nhân viên chính thức sớm được rồi đấy. Trong tình huống thuận lợi như thế, nếu con muốn phản bác ý tốt của ship dọn xuống dưới lại, con nghĩ xem sẽ như thế nào? Nặc nặc choáng váng, bà hồn chính phía bay sạch vì con nói, người này tôi đã để ý đến con bố. Tuy biết bố cô không phải là có ý đó, nhưng nặc nặc đã nghĩ lệch lạc rất vô tư. Quả nhiên, cô đã bị các sư huynh phòng kế hoạch làm cho hư hỏng mất rồi. Nặc nặc đang dựng ngón tay vào nhau. Nói vậy thì không còn cách nào để xoay chuyển được ạ. Lão Hứa nghe thế thì cười gian. Chuyện ấy à, cũng chẳng phải là hoàn toàn không có. Thế gian chẳng chuyện nào là chuyện khó, chỉ cần người có lòng. Dựa vào kinh nghiệm lăn lộn hàng chục năm trong cơ quan của bố đây, chút chuyện vặt vãnh này có là gì? Nặc nặc nghe bố kiêu ngạo như thế thì biết ngay là có trò vui, vội vã lao đến ôm chân của bố. Đồng chí lão Hứa anh minh hơn vũ, dễ trí đệ nhất, chưa cát tái thế, mau mau giúp con nghĩ cách đi ạ. À. Ông Hứa hài lòng hò một tiếng. Đề xuất ý thì được, nhưng con phải xem mắt trước đã. Nặc nặc mỗi lần xin đồng chí lão Hứa giúp, ông cũng lấy nguyên tắc, được người ta giúp cũng phải để mặt người ta. Nếu việc không có lợi thì dứt khoát không làm. Nên nặc nặc mỗi lần thỉnh giáo ông Hứa, hoặc sẽ hiếu kính đưa một điếu thuốc, hoặc đưa ít tiền tiêu vặt. Nhưng nặc nặc chưa bao giờ ngờ rằng, lần này điều kiện của ông Hứa lại là đi xem mắt. Nặc nặc giận. Bố đúng là gió thổi chiều nào xoay theo chiều đó. Lần trước mẹ bắt con đi xem mắt, bố còn đứng về phía của con, bảo con còn nhỏ, chuyện yêu đương không gấp. Kết quả mới có mấy ngày, bố đã phản bội. Ông Hứa liền cười giả lả. Ôi dào, chẳng phải mấy hôm trước con xem mắt thất bại đó sao? Hỏi nguyên nhân còn có im mặt, mẹ con cuốn lên lại tìm cho con một món hàng khác. Nhưng lại ngại không nói với con, nên ngày nào cũng lảm nhảm trước mặt bố. Thần công lộc bộc vô địch của mẹ con thì con cũng biết rồi đấy. Nên bố đành bó tay, đành đứng ra làm thiếp khách. Nặc nặc biểu môi dài thương thương. Thực ra lần trước xem mắt, mẹ vừa nhắc là cô đồng ý ngay. Nhưng sau lần đó, nặc nặc đã có bóng đen tâm lý, nói gì cũng không chịu đi gặp mặt người ta. Có phải con không đi thì bố sẽ không giúp con nghĩ cách? Ông Hứa kiên quyết mà gật đầu. Nặc nặc vẫn nộ. Được thôi, lần này lại là thanh niên tài trí tuấn tú ở đâu mà ra? Cùng lúc nói câu đó, nặc nặc nghĩ ngay đến vị thanh niên tài trí tuấn tú lần trước, bị ánh mắt sắc nhọn nhìn chăm chăm, rùng mình một cái là da gà nổi lên. Ông Hứa lại không chú ý đến phản ứng của con gái, thẳng thắn mà nói. Lần này tuyệt đối là thực tế, một cậu làm văn thư trong một đơn vị cơ quan, họ Trương, không chỉ nho nhã ưu tú mà còn là một tài tử, bình thường rảnh rỗi còn làm thơ. Bảo đảm có chuyện để nói với con, mà đơn vị của bố, nặc nặc con cũng biết đấy, ổn định, chắc chắn, tiền lương cũng khá. Ông Hứa vẫn đang thao thao bất tuyệt, nặc nặc càng nghe càng thấy kỳ quặc. Đơn vị của bố. Vừa nói dứt, ông Hứa đã nghẹn. Nặc nặc mở to mắt, tiếp tục truy vấn. Anh chàng văn thư đó là của đơn vị bố. Ông Hứa lại nghẹn ngào, vuốt vuốt ngực, yếu ớt mà đáp. Ừ, phải, cậu bé đó tốt lắm. Nặc nặc gật đầu tỏ vẻ đã tỉnh ngộ. Vậy lần này thực sự là mẹ bảo bố đến làm thiết khách. Lời nói dối của ông Hứa đã bị vạch trần hoàn toàn, lột luôn mặt nạ ra. Dù sao con không đi thì bố quý không giúp. Nói xong, ông liền cầm tờ báo lên lúng túng mà bỏ đi. Nặc nặc thở dài, bố cô bây giờ thật không thể đùa được nữa. Thứ bảy, vì hoạt khí gia đình, nặc nặc vẫn ngoan ngoãn đi xem mắt. Dù sao cũng là người bố cô thích, chắc cũng không đến nỗi nào. Đến điểm hẹn gặp mặt, quả nhiên cũng khá ổn. Tiểu Văn Thơ cao hơn nặc nặc một cái đầu, gầy gầy, da trắng, gương mặt tuy có vài nốt mụn, nhưng ngũ quan cũng khá. Buổi tối không đến nỗi dọa người ta chết khiếp. Hai người ngồi ở quán trà nói chuyện trên trời dưới đất, từ đơn vị của ông Hứa đến sách nào hot nhất gần đây, bộ phim mới ra. Nàng mà tuy không cảm nhận được cảm giác tiếng sét ái tình, nhưng cũng hoàn toàn không phòng bị nữa. Cảm thấy với mắt nhìn độc đáo của bố thì chắc chắn cũng không đến nỗi tệ. Sau này còn có thể tiếp xúc được nhiều hơn với Tiểu Văn Thư. Nhưng đúng lúc nặc nặc do dự xem có nên hỏi số điện thoại của người ta hay không, thì tình hình xem mắt lại chuyển biến dữ dội. Tiểu Văn Thư vô thức liếc nhìn mặt ngọc Bồ Tát trước ngực nặc nặc, thoáng chốc kích động hẳn. Cô cũng tin Phật? Thử, nặc nặc bất giác sờ mặt vật trước ngực. Đó là vật do bà Hứa đã cầu trường vào năm trước khi đến một ngôi miếu lớn, nghe đồn là rất linh, rất linh. Tuy nặc nặc không tin Phật, nhưng mẹ cô thì quả là quá nhiệt tình, thỉnh thoảng cũng đeo mặt ngọc đó. Hôm nay vì đi xem mắt, nên nặc nặc cố ý thêm một bộ váy trắng mới mua. Phần eo có một dây thắt lưng bằng lụa màu đen thắt nơ bướm, lộ ra cặp đùi dài trắng nõn, rất dịu dàng, rất quyến rũ. Nhưng trước khi nặc nặc đi lại thì cảm thấy trên cổ thiếu thiếu gì đó. Cô chẳng có một sợi dây chuyền lấp lánh nào. Thế là tiện tay sờ thấy mặt ngọc này và đeo vào. Kết quả đã bị Tiểu Văn Thư kia nhìn mắt nhìn thấy. Nặc nặc còn chưa kịp trả lời, Tiểu Văn Thư đã hào hứng. Không ngờ cô và tôi lại là đồng đạo chúng dân. Ha ha, bây giờ chẳng còn mấy ai tin Phật. Tôi ghét nhất những người vừa nghe bảo chúng ta tin Phật đã kinh ngạc nói, bạn còn trẻ thế mà đã mê tín đi nọ. Họ chẳng hiểu gì cả. Mê tín và tín ngưỡng hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Nặc nặc thực sự muốn toát mồ hôi, nhưng vẫn cố cười giả lả, tự nhủ với chính mình. Không sao không sao, chỉ cần không phải pháp luân công thì tín ngưỡng Phật tổ gì gì đó cô vẫn chấp nhận được.